chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3876, chương 3876, khuất phục. Đoạn Nghiêu đến, mang theo hơn 100 cái binh lính tới. Vương Đại Đông hiện tại rất mới, bởi vì Lão Hắc vừa mới nói với chính mình, nó một chút xíu lực lượng đều sẽ để cho mình bạo thể mà chết. Hơn nữa nhìn người khác bộ dáng, giống như hận không thể đem chính mình giao ra. Hắc Tịch điên cuồng đậu đen rau muống nói, không phải hận không thể, mà là căn bản chính là muốn đem ngươi giao ra. Đang lúc Vương Đại Đông cảm thấy trời không tuyệt, đường người con đường thời điểm, hắn muốn kỳ tích xuất hiện, một cái cường tráng thôn dân đầu đầy mồ hôi gánh lấy một cây cuốc tới đối với mọi người hô. Không được không được, có tiểu cổ hổ quốc thám báo hướng chúng ta thôn giết tới. Toàn trường chấn kinh, có không ít người bắt đầu bối rối. Đoạn Chính vội vàng quát lớn, vội cái gì, tất cả mọi người cầm vũ khí cùng bọn hắn liều. Ra với trẻ, phụ nữ và trẻ em đi trước trên núi tránh một chút. Cái này hống một tiếng, tất cả mọi người yên ổn không ít. Dù sao cũng là tại biên cảnh, loại này địch quốc tập kích tha cho bọn hắn cũng trải qua. Đoạn Nghiêu sắc mặt âm trầm nhìn lấy cha mình, lại nhìn Vương Đại Đông một cái nói, chỉ sợ Thạch Lao Quan nơi đó đã khai chiến, cỗ này địch quân hẳn là muốn đi chặt đứt quân ta đường lương. Chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó cản bọn họ lại. Đoạn Chính sắc mặt ngưng trọng, thế nhưng là thì bằng chúng ta những người này làm sao cản. Đoạn Nghiêu sắc mặt thống khổ, chúng ta cũng không có cách, hiện ở trong nước 4 vị đại vương tại tranh giành quốc chủ, căn bản không có khả năng phái viện binh tới trợ giúp chúng ta. Chúng ta nhất định phải sống mái một trận chiến, chỉ có chiến đấu mới có một đường sinh cơ. Đoạn đang chìm ngâm một tiếng, như thế chỉ có thể liêu. Hắn vội vàng quay đầu, râu tóc đều dựng quát, các huynh đệ cầm lấy trong tay các ngươi vũ khí, đem địch nhân đuổi đi ra. Nhìn lấy Đoạn Chính mang theo quần tình xúc động phẫn nộ thanh niên trai trắng rời đi, Vương Đại Đông trầm mặc nhìn lấy Đoạn Nghiêu, đối phương có chuẩn bị mà đến, các ngươi chút người này có thể đỡ nổi đối phương sao? Đoạn Nghiêu im lặng, hiển nhiên hắn cũng không cho rằng chỉ bằng lấy Đoạn thôn chút người này liền có thể ngăn lại người. Ta, thả ta, ta có thể giúp các ngươi diệt bọn họ, thậm chí có thể giúp các ngươi lui địch. Vương Đại Đông cười nói, ngươi, Đoạn Nghiêu khinh thường nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông bình tĩnh nói ra, nếu không tin, chờ chút liền phải cầu ta, người điên. Đoạn Nghiêu phất tay, dẫn đi. Hắn không được một cái tay trói gà không chặt, người có thể có bao lớn lực lượng. Vương Đại Đông cười bị giam tiến kho củi. Đoạn Nghiêu lưu lại một người trông coi, mang theo còn lại người lập tức đi chặn đánh hổ quốc tiểu cỗ địch quân. Vương Đại Đông theo khe cửa nhìn lấy Đoạn Nghiêu rời đi, ngồi đang cỏ khô phía trên hỏi, Lão Hắc, người nhiều ít lực lượng mới tại ta trong giới hạn chịu đựng. Hắc Tịch trầm tư rất lâu, để Vương Đại Đông cả trái tim đều lạnh, vì không đả kích Vương Đại Đông, nó qua loa nói ra, ném một cái ném đi. Vương Đại Đông nhất thời xấu hổ, ném một cái ném là bao nhiêu? Vạn một phần ước, ngoạn tào. Vương Đại Đông mắt trợn tròn, lúc trước hắn cũng không cảm thấy Hắc Tịch mạnh bao nhiêu, chỉ là mạnh hơn hắn một chút, vạn vạn không nghĩ đến là chó này so mạnh đến mức có chút quá phận, người mẹ nó sẽ không ở nói mò đi. Không có, ta nói đều là lời nói thật. Vậy ngươi vạn một phần ức lực lượng cho ta, ta có thể mạnh đến mức nào? Vương Đại Đông lúc này có chút tuyệt vọng. Nói như vậy, so vừa mới cái kia Đoạn Nghiêu mạnh, một tay liền có thể treo lên đánh hắn. Nếu như ngươi nội thương đỡ một ít, một ngón tay liền có thể đâm chết hắn. Vương Đại Đông nhất thời thật hưng phấn đứng dậy, hú lên quái dị, G-C-I-A không, kéo kẹt, Củi cửa mở ra, một cái mặt đen nhìn qua, quát nói, thành thật một chút. Vương Đại Đông liền vội cúi đầu cười làm lành, tới tới tới, hiện tại thì cho ta một chút. Hắn giang hai cánh tay nói ra, hắc tịch xuất hiện tại hắn bên người, long chỉ điểm ra một đạo lưu quang chui vào Vương Đại Đông mi tâm. Nhất thời, Vương Đại Đông thì cảm giác mình tứ chi tràn ngập lực lượng, cũng không tiếp tục là lúc trước bộ kia yếu đuối bộ dáng. Răng rác, không tệ không tệ. Vương Đại Đông nhìn lấy bị chính mình hai tay xé mở đầu gỗ, rất là hài lòng gật đầu nói, nhưng tình cảnh này cũng bị cửa cái kia binh lính trông thấy. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Vương Đại Đông đem một cái có như thùng nước phẩm chất đầu gỗ xé thành hai nửa. Ngươi, hắn tê cả da đầu nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cười xấu xa hướng hắn đi đến. Phanh, binh lính bất tỉnh dưới đất. Vương Đại Đông cũng không có đả thương tính mạng hắn, nhặt lên binh lính mạch đao. Vương Đại Đông đùa nghịch vài cái, cảm thấy thiếu như vậy một chút ý tứ. Đao này phẩm chất cũng quá thô ráp đi. Vương Đại Đông nhìn lấy chỗ ngoặt một cái đường cong trường đao, mặt sạm lại, đến đi, cái này không biết là đây. Nơi nào có địa cầu tân tiến như vậy kỹ thuật. Vương Đại Đông mò sờ cằm, cũng thế, hiện tại chúng ta muốn làm liền là trước tiên tìm một nơi giải một chút cái thế giới này, bằng không quá bị động. Đúng a, vừa đến đã bị người xem như mật thám, không chừng ngày nào bị người tưởng lầm là hái hoa tạc đâu. Hắc tịch ở một bên phụ họa nói, Vương Đại Đông, ngoặc kép, hắn đem mạch đao tách ra hồi bộ dáng ban đầu, dẫn theo đao đi ra ngoài. Lúc này bên ngoài không gì sánh được ầm ĩ, hiển nhiên là địch quân đã giết vào thôn. Vương Đại Đông không có để ý, vừa ra cửa thì có cái người mặc màu vàng da thú hãn tốt phát hiện hắn. A nha nha, hắn hú lên quái dị, giơ trường đao thẳng hướng Vương Đại Đông. Vương Đại Đông khẽ giật mình, tình cảnh này đúng lúc bị đoạn thôn thôn dân trông thấy. Tưởng rằng Vương Đại Đông bị dọa sợ, nhưng là một giây sau lại là hắn bị dọa sợ. Chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông bất động, trường đao trong tay nhếch lên, kéo á, trường kiếm trong tay của hắn tựa như tước trang giấy đồng dạng tại trên người đối phương lôi ra một nói vết thương khổng lồ. Cái kia hãn tốt mở chừng hai mắt, giờ đao ngã xuống. Cái này, ta, người chung quanh đều mắt trợn tròn. Không chỉ là đoạn thôn, hổ quốc sĩ tốt cũng giống như thế. Vương Đại Đông căng cứng tâm thoáng cái thì lỏng không ít. Vừa mới có như vậy trong nháy mắt, hắn cảm giác được tử vong vị đạo. May ra hắn phản ứng rất nhanh, bằng không chết cũng là hắn. Hắn nhìn lấy hỗn loạn bốn phía, im lặng dẫn theo đao, tìm một cái phương hướng rời đi. Đáng tiếc, nếu là có nội lực liền tốt. Vương Đại Đông vẫn như cũ cảm giác được thể nội còn có rảnh rỗi hư cảm giác. Đừng nghĩ, người đan điền đã bị phế, trừ phi có kỳ tích phát sinh, bằng không người đời này đều khó có khả năng nắm giữ nội lực. Hắc tịch không lưu tình chút nào đã kích Vương Đại Đông, cái này khiến Vương Đại Đông rất khó chịu. Lão Hắc, ta phát hiện ngươi lá gan mập không ít a. Hắc tịch một trận tâm hỏng. Vẫn được vẫn được, đang kêu to, ta đưa ngươi đi phòng tối. Tốt, ngươi miễn là dám đưa ta đi phòng tối, ta thì thu trên người ngươi lực lượng. Ngoặc kép, Vương Đại Đông ma qua. Cái này so miệng cũng quá mẹ nó độc. Nhưng là, Vương Đại Đông lựa chọn khuất phục, không có cách nào a. Hiện tại còn phải dựa vào lão Hắc ăn cơm a. Gặp Vương Đại Đông bị chính mình hù dọa, Hắc tịch liền đắc ý cười, thanh âm mười phần đắc ý. Ai, nghiệp chướng a. Vương Đại Đông im lặng nhìn lên trời. Hắc tịch cười khẽ, Vương Lột ra, ngươi cũng có hôm nay a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,